mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Ngươi tên gì? Giải quyết xong lừa bán đội sau đó, Quân Vong Trần liền muốn trực tiếp về Kim Lăng Đại học. Nhưng trên đường, hắn lại nhận được Tử Hàn Yên điện thoại, bảo ngày mai là tứ đại thành nội trên đường lão đại tổ chức tranh đoạt cuộc so tài thời gian. Muốn cho tối nay chính mình ở tại nhà nàng, ngày mai cùng nhau ngồi xe tiến về tranh đoạt thi đấu tổ chức địa. Suy tư thật lâu, Quân Vong Trần vẫn là không có cự tuyệt. Dù sao, cùng nhau tiến về tranh đoạt thi đấu tổ chức, ngược lại cũng coi là đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Nghĩ xong, Quân Vong Trần cấp cùng phòng gọi điện thoại biểu thị tối nay sẽ không đi. Chợt trực tiếp ngồi xe đi tới Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự. Bởi vì tới qua biệt thự mấy lần, để cho tiện, Tử Phong Trấn trước giờ cho mình ghi vào qua vân tay. Cho nên Quân Vong Trần tiến vào biệt thự lúc cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Mới vừa vào cửa, liền gặp trên ghế salon nằm một vị ăn mặc thưa thớt la lị nữ sinh. Cô gái này xinh xắn, mũi ngọc tinh xảo, đen nhánh xinh đẹp, tóc lười biếng choàng tại bên hông, mềm mại cánh môi tản ra mê người quang trạch, giống như cánh hoa, như trân châu, để cho người ta kìm lòng không được mà muốn đi nhấm nháp một chút nàng ngọt ngào tư vị. Khẽ âm, mềm thể, dễ dàng đạp đổ, chấm ngoặc kép, chính là này a một chút. Quân Vong Trần trong đầu liền không khỏi lóe lên một cái như vậy suy nghĩ. Tại Quân Vong Trần nhìn về phía la lị nữ sinh đồng thời, la lị nữ sinh cũng nhìn thấy Quân Vong Trần, ăn mặc thưa thớt nàng động tác bối rối, muốn đem gối dựa đặt ở trước người, kiệt lực che chắn dáng người của chính mình, nhưng không ngờ thay đổi tốc độ quá nhanh, kết quả đem nguyên bản thưa thớt ăn mặc cũng quăng một nửa dưới tới. Chàng diện một lần hết sức khó xử. A, la lị nữ sinh còn không có thét lên, Quân Vong Trần nhưng là bất thình lình quát to một tiếng, dọa đến la lị nữ sinh kém chút từ trên ghế salon bay xuống. Ngươi, ngươi tên gì a? La lị nữ sinh trợn trắng mắt, không biết nói gì. Ta gọi Quân Vong Trần. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, bụng lấy mắt vội vàng xoay người qua, chính khí mười phần nói ra. Nấm lạnh ngươi yên tâm, vừa mới ngươi không nói gì, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn thuận theo, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Tuy nhiên còn xin ngươi nhẹ nhàng một chút, dù sao ta là lần đầu tiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Như Mạch mặt đen lại. Cái này thô bỉ gia hỏa trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ác tha gia hỏa, ta vừa mới không phải hỏi tên họ ngươi kêu cái gì. Ta là hỏi ngươi vì sao gọi bậy. Thì ra là thế. Ta cái kia kêu gào một tiếng, là đối chính mình lúc trước cái kia phiên vô sỉ hành động cực độ khiển trách, đồng thời là đối nấm lạnh cái kia nổi bật dáng người cực độ tán thưởng. Quân Vong Trần đầu tiên là một trận bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại lập lý do nói. Ta thiện lương, nhưng không bằng thiên sứ. Ta có tội, lại không phải ma quỷ. Nếu như nấm lạnh không chê, kẻ hèn này nguyện ý vì ngươi phụ trách. Thời gian chúng ta cùng một chỗ qua, hài tử chúng ta cùng một chỗ nuôi. Im miệng, Thiên Như Mạch khóe mặt giật một cái, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, hung tợn nói, còn phụ trách đâu. Ta vừa nhìn ngươi cái kia thô bỉ bộ dáng, liền biết ngươi ngoại trừ chuyện tốt cái gì cũng dám làm. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bỉ ổi, ta ngoại trừ chuyện tốt cái gì cũng dám làm. Thảo, nói mò gì lời nói thật, mặt mũi tràn đầy lúng túng sờ lên đầu. Quân Vong Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi ngược lại, nấm lạnh, nơi này không phải là Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự a? Ngươi là ai? Vừa mới tiến biệt thự thì có một vị ăn mặc lửa nóng la lị. Hắn meo ngẫm lại cũng là âm mưu. Nếu như là mê hoặc, xin đừng nên hướng dẫn ta. Nếu như là nghệ thuật, xin đừng nên mặc quần áo. Người đoán, Thiên Như Mạch đảo tròn mắt tử nhẹ nhàng nói cười. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Người đoán ta đoán không đoán. Người đoán ta đoán, người đoán không đoán. Người đoán ta đoán, người đoán ta đoán, người đoán không đoán. Người đoán ta đoán, người đoán ta đoán, người đoán ta đoán, người đoán không đoán. Ta đoán em gái ngươi. Người đoán ta đoán, người đoán ta đoán, người đoán ta đoán, người đoán không đoán em gái ngươi. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, là tại hạ thua, muốn theo ta đấu. Hừ, Thiên Như Mạch gặp Quân Vong Trần không nói lời nào, cười đắc ý, này, cái kia người nào, quay tới giúp ta kéo sau một chút cõng khóa kéo. Kẹt, lúc trước bởi vì thay đổi thời điểm đem y phục bỏ rơi một nửa dưới đến. Kết quả vừa vặn khóa kéo cắm ở tay ngắn với không tới địa phương. Vạnh ét, Quân Vong Trần nghe được lời này, kém chút một cái lảo đảo đánh ngã té xuống đất. Gặp mặt không đến một phút đồng hồ, đối phương liền để cho mình làm như thế động tác thân mật. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chính mình nhân phẩm đại bạo phát, hay là đối với mặt la lị nữ sinh quá mức đói khát. Gặp Quân Vong Trần chậm chạp không quay người, Thiên Như Mạch có chút không vui hô. Đừng lo lắng, mau tới đây, phát huy thoáng một phát phong độ thân sĩ. Có đi hay không? Quân Vong Trần song quyền siết chặt, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Làm một vị trí có lý tưởng có hoài bão chưa lập gia đình thanh niên. Hơn nữa còn là có rộng lớn hung hoài cùng hoàn chỉnh hệ thống kiến thức người. Chính mình mặc kệ ở nơi nào, cũng giống như trong đen kịt đom đóm một dạng. Là như vậy tươi sáng, là như vậy xuất chúng. Đối mặt với như thế mê hoặc, nhất định phải kiên quyết nói không. Ai, đến rồi. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, xoay người, hai ba lần liền đi tới Thiên Như Mạch sau lưng. Không có sôi động hôn lên, liền không có trên giường lăn lộn, không có thân thể ma sát, liền không có tâm linh tia lửa. Các vị các độc giả xin không nên hiểu lầm, thực ra ta là một người như đặc biệt luân tô thuần khiết người. Thực ra nội tâm, như cũ hướng tới chính trực cùng thiện lương. Khóa kéo vừa đến tay, một cỗ khiếp người nội tâm mùi thơm nhất thời xông vào mũi. Một sát na này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy ngoại trừ dụ hoặc, hắn cái gì cũng có thể ngăn cản. Đợi đến đem toàn bộ khóa kéo kéo lên về sau, Quân Vong Trần càng là cảm thấy mình tung bay hồ như di thế độc lập. Kém chút vũ hóa mà đăng tiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái quái gì? Vũ trụ biên giới ở đâu? Ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Trong lòng dị động thời điểm, Quân Vong Trần bỗng nhiên lại thanh tỉnh lại. Nếu là Tử Hàn Yên đợi chút nữa trở về nhìn thấy một màn này, vậy mình chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghĩ đến đây, Quân Vong Trần một cái giật mình, liền vội vàng khuyên giải nói. Nấm lạnh, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng ta khuyên ngươi cũng không cần tự xông vào nhà dân. Nếu không từ đồng học trở về, nhất định sẽ báo động đem ngươi bắt vào cục cảnh sát. Tử đồng học là ai? Thiên Như Mạch dừng một chút, hơi tò mò ngữ khí hỏi. Biệt thự Thiên Kim đại tiểu thư. Thiên Như Mạch thân thể sững sờ, bỗng nhiên xoay người, một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Ngươi chính là thực lực kia cao cường có thể trốn viên đạn, phát điên lên lục thân bất nhận Quân Vong Trần. Phát điên lên lục thân bất nhận là cái gì hình dung? Ta rõ ràng là, ôi khe nằm, người quay tới làm gì? Quân Vong Trần đầu tiên là trợn trắng mắt, nhưng lập tức lại là hô to một tiếng, liều mạng đưa tay thu trở về. Đáng tiếc, hoa đào tới cản cũng đỡ không nổi. Quân Vong Trần hai tay, cuối cùng vẫn cùng Thiên Như Mạch cặp kia co giãn vật vô cùng chính xác dán vào ở cùng nhau. Một sát na này, thân thể hai người cũng là không tự chủ được trào lên một đạo điện lưu vậy xúc cảm. A, không đợi Thiên Như Mạch phản ứng, Quân Vong Trần lại lần nữa kêu thét một tiếng. Một tiếng này, triệt để đem Thiên Như Mạch gọi bó tay rồi. Một người nam nhân, đem tự xem, đồng thời còn sờ soạng chính mình. Kết quả lại một cỗ kình ở nơi đó quỷ khiếu, khiến cho giống như chính mình chiếm hắn tiện nghi tựa như. Cắn răng, Thiên Như Mạch mặt đen lên bằng quát hỏi, ngươi lại kêu cái gì? Tê dại chứng, ta không phải nói nha, ta gọi Quân Vong Trần. Quân Vong Trần vẻ mặt đưa đám nói, song song, sờ soạng không nên sờ đồ vật, Ta cái kia đặc biệt luân tô thuần khiết tay cuối cùng vẫn là trốn bất quá tà ác ô nhiễm. Buồn tai, ta khát vọng chính trực. Nhưng lại vì sao rời ta xa như vậy? Két, thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Vừa vặn ở thời điểm này, cửa biệt thự bị đẩy ra. Tử Hàn Yên theo ngoài cửa chậm chậm đi đến. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ không còn vận hành. Bên trong đại sảnh một màn, phảng phất định cách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.